Sau khi ăn xong, Lâm Thi Thi lôi kéo con gái nói xong nữ nhân gian lặng lẽ lời nói. Trần Thần Tắc thì ôm Tạ Như cùng Hoa Nhạc Phong hạ cờ vây. Tự cái kia mèo ba chân cờ vây trình độ, rất nhanh đã bị nhạc phụ tương lai giết được mảnh giáp không lưu, quân lính tan rã. Trần Thần nhìn xem bị vây cái chết Đại Long, nhẫn nhịn cả buổi. Bất đắc dĩ nói, bá phụ, ta cảm thấy được chúng ta hay vẫn là Hạ Niên đi so sánh tốt. Hoa Nhạc Phong ha ha cười nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Trần Thần cực kỳ lúng túng. Hoa Vũ Linh quay đầu lại nhìn xuống ván cờ, sảng giọng, cha, ngài như thế nào cũng không cho lấy hắn điểm. Hoa Nhạc Phong cười khổ nói, ta theo một vóc dáng lui qua năm vóc dáng, không có cách nào lại để cho rồi. Đang khi nói chuyện, tiếng đập cửa vang lên, Lâm Thi Thi đứng dậy nhìn thoáng qua, cười nói, quốc tường đến rồi. Trần Thần chú ý tới, Lâm Thi Thi vừa nói ra cái tên này, Hoa Vũ Linh thần sắc có chút mất tự nhiên, Hoa Nhạc Phong sắc mặt trầm xuống, tựa hồ rất không cao hứng, nhưng nhạc mẫu tương lai lại rất vui mừng đấy. Mở cửa về sau, tiến đến một cái ước chừng hơn 30 tuổi tuổi trẻ nam nhân, âu phục thẳng, trong chia nhau, sống mũi cao, ánh mắt thâm thúy, anh tuấn tiêu sái. Hắn sau khi đi vào tiên triều Lâm Thi Thi hỏi tốt, nhạc mẫu tương lai dáng tươi cười dễ thân, lại hướng Hoa Nhạc Phong vấn an, nhạc phụ tương lai nhàn nhạt hừ một tiếng. Có câu chuyện à? Trần Thần nhiều hứng thú nhìn xem nam nhân này. Hoa bá phụ hoa bá mẫu hai người hoàn toàn bất đồng thái độ làm cho hắn có chút tò mò, chuyện gì xảy ra? Bá phụ bá mẫu, ta dưới lầu chứng kiến Vũ Linh xe, cứ tới đây nhìn xem, không có quấy rầy các ngươi à. Trương Quốc Tường dáng tươi cười ấm áp, lực tương tác rất cường, lại để cho người rất khó sinh ra ác cảm. Lâm Thi Thi cười nói, không quấy rầy, ngươi là tới xem mưa nhỏ à. Các ngươi cũng đã lâu không gặp, xuống dưới đi một chút trò chuyện a. Trần Thần mở to hai mắt nhìn, đậu xanh rau má đây là ý gì? Nhạc mẫu tương lai ngươi muốn làm tinh tường a? Ta mới là tương lai của ngươi con rể, ngươi như thế nào có thể đăng tại của ta mặt lại để cho mỹ phu nhân cùng thằng này đi cuộc hẹn đâu này? Một tên con trai hung dữ nhìn chăm chú lên cái này đột nhiên xuất hiện tình địch, không ổn a. Nhạc mẫu tương lai tựa hồ rất ưa thích hắn à. Trần Thần chợt nhớ tới Lâm Thi Thi lúc ăn cơm nói lại để cho Hoa Vũ Linh tái giá gả cho lớn tuổi điểm nam nhân, đậu xanh rau má phải hay là không ý hữu sở chỉ, nói được tựu là cái này cháu trai à. Mẹ, băng thiên tuyết địa đấy, có cái gì tốt đi dạo hay sao? Mỹ phu nhân không vui mà nói. Lâm Thi Thi sảng giọng, ngươi đứa nhỏ này, các ngươi có thể đi quán cà phê hoặc là quán trà ngồi một chút nha. Ngươi cùng Quốc Tường cũng đã nhiều năm không gặp. Người ta đến rồi ngươi sao có thể không cùng hắn đây này. Hoa Vũ Linh cau mày nói. Mẹ, Quốc Tường đều kết hôn. Ta cùng hắn đi cùng một chỗ. Hắn người yêu thấy được làm sao bây giờ. Trần Thần âm thầm cho Mỹ phu nhân động viên. Lão bà chịu đựng A Trương Quốc Tường thâm tình chân thành dừng ở âu yếm nữ nhân. Nói khẽ, Vũ Linh, ta năm trước tựu ly hôn rồi. À, ly hôn rồi hả? Các ngươi không phải rất ân ái đấy sao? Hoa Vũ Linh kỳ quái mà nói. Trương Quốc Tường cười khổ nói, nhìn xem rất ân ái. Có thể trong nội tâm của ta luôn nghĩ đến một nữ nhân khác. Loại này hôn nhân lại để cho ta rất dày vò. Đối với nàng cũng không công bình. Thừa dịp còn không có hài tử, chúng ta tựu ly hôn rồi. Trần Thần xem thường nhìn qua thằng này, đã không phải thật tâm ưa thích, lúc trước tựu không có lẽ kết hôn, cái này tính toán cái gì, sinh sống 2 năm sau còn nói gian nan ly hôn, loại này hôn nhân đối với nhà gái tổn thương quá lớn. Hoa Nhạc Phong nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, Quốc Tường, ta nhớ được ngươi là năm trước đầu tháng 11 ly hôn a. Vâng, Trương Quốc Tường nói khẽ. Trần Thần trong đôi mắt hàn ý dần dần thịnh, tiện tay đem quân cờ ném về tới trong hộp. Hắn đã nghe ra nhạc phụ tương lai hỏi như vậy ý tứ. Tên hỗn đản này, năm trước 24 tháng 10 số Hoa Vũ Linh trưởng phu đã bị chết ở tại trong tai nạn xe. Đầu tháng 11 Trương Quốc Tường tự ly hôn rồi. Cái này cũng thật trùng hợp a. ngươi sớm không rời muộn không rời hết lần này tới lần khác mỹ phu nhân một thủ quả ngươi tự ly hôn. Có quỷ mới tin trong lòng ngươi không có đánh cái gì xấu xa chủ ý. Hoa Vũ Linh không có nghĩ tới phương diện này, nhưng nhạc mẫu tương lai nhưng lại biết rõ trượng phu ý tứ. Lâm Thi Thi giận dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Hoa Nhạc Phong co lại đầu, rất bất đắc dĩ không lên tiếng. Ta xxxa, nhạc phụ tương lai, ngươi cái này phu cương không phấn chấn à. Trần Thần tính toán đã nhìn ra, cảm tình hoa ra là Lâm Thi Thi làm chủ a, nguy rồi nguy rồi. Hiện tại rõ ràng nàng có tác hợp Hoa Vũ Linh cùng Trương Quốc Tường ý tứ. Ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, Trần Thần có thể ngăn ở Tiết Vạn Thành loại này không được tả ra cùng hoa ra niềm vui ngụy tình địch. Nhưng lại rất khó triệt để ngăn trở Trương Quốc Tường loại này đạt được Lâm Thi Thi ủng hộ chân tình địch. A tại nhạc mẫu tương lai khuyên bảo, Hoa Vũ Linh cũng chỉ có thể theo ý của nàng, cùng Trương Quốc Tường một trước một sau rời khỏi nhà. Chờ bọn hắn vừa đi, Lâm Thi Thi quay người lại bất mãn mà nói, lão Hoa, ngươi làm cái gì vậy? Quốc Tường có nhiều ưa thích tiểu vũ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Hiện tại bọn hắn lưỡng một cái thủ tiết, một cái độc thân, vừa vặn gom góp một đôi, không phải rất tốt nha. Quốc Tường đứa nhỏ này chúng ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, hiểu rõ, tiểu vũ có thể cùng hắn, nhất định sẽ hạnh phúc đấy. Hoa Nhạc Phong cau mày nói, hắn thật là tốt, nhưng nhân phẩm không được. Hắn và Uyển Như cái đứa bé kia là cỡ nào xứng một đôi. Hắn ưa thích tiểu vũ, Uyển Như ưa thích hắn. Hắn đợi tiểu vũ hơn 10 năm, Uyển Như không phải đồng dạng đợi hắn hơn 10 năm. Uyển Như thật vất vả khổ tận cam lai, cùng hắn ở cùng một chỗ, lúc này mới vài năm. Trương Quốc Tường nghe xong tiểu vũ thủ tiết rồi, lập tức không để ý Uyển Như mang bầu tại thân, muốn nàng làm mất hài tử ly hôn. Loại người này ngươi yên tâm đi, con gái giao cho hắn. Lâm Thi Thi có chút nhíu mày, nói, ngươi thiếu mò mẫm quan tâm. Quốc Tường vốn tự không thích Uyển Như, lúc trước nếu không phải Tả Khang Kiện chặn ngang một cước, tiểu vũ sớm gả cho Quốc Tường rồi, hôm nay cũng sẽ không thủ tiết. Ta lúc đầu tự bất đồng ý cái môn này hôn sự, có thể nha đầu chết tiệt kia tự là không nghe, ngươi cũng ủng hộ nàng, kết quả như thế nào đây? Hiện tại ngươi phải cùng ta đứng tại đồng nhất trận doanh, có nghe hay không? Được được được, ta mặc kệ còn không được sao? Hoa Nhạc Phong rất bất đắc dĩ, hắn là cái rất nghe lão bà lời nói nam nhân, dù cho ngẫu nhiên ý kiến không gặp nhau, hắn tối đa cũng là buông tay mặc kệ, sẽ không nghịch ý của nàng. Hoa Nhạc Phong cái này một tỏ thái độ có thể sẽ lo lắng Trần Thần, ta xxxa, nhạc mẫu tương lai ủng hộ Trương Quốc Tường truy Hoa Vũ Linh, nhạc phụ tương lai buông tay mặc kệ, vậy hắn không phải liền cái người trong liên minh cũng bị mất. Hắn hiện tại lại không thể thoải mái hướng nhạc mẫu tương lai nói rõ hắn cùng mỹ phụ người ở giữa sự tình, vậy phải làm sao bây giờ? Trần Thần cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, tối chung hay vẫn là quyết định dùng chiến lược kéo dài, kéo cái 3 năm 5 năm đấy, ít nhất kéo dài tới hắn trưởng thành, hoặc là kéo dài tới hắn hống được Lâm Thi Thi ưa thích hắn rồi, lại đem bọn họ ở giữa sự tình nói cho nhạc mẫu tương lai nghe, như vậy cũng có vài phần nắm chắc. Bất quá, hiện tại nha, ca hay là đi phía dưới chằm chằm vào điểm A, miễn cho cái này dạng chó hình người cháu trai chiếm mỹ phu nhân tiện nghi. Trần Thần ôm lấy Tạ Như nói, đi, ca ca mang ngươi đi tới mặt đống tuyết người đi. Tiểu nha đầu ngọt ngào cười cười, ôm cổ của hắn y y nha nha kêu, rất là hướng tới bộ dáng, xem nàng như vậy phối hợp, Trần Thần vui tươi hớn hở hôn rồi nàng thoáng một phát. Lại để cho tiểu nha đầu ngồi ở trên vai của hắn ra cửa. Đi xuống lầu, Trần Thần ngắm nhìn một cái, Hoa Vũ Linh cùng Trương Quốc Tường đang tại khu ký túc xá ở bên trong tản bộ. Trương Quốc Tường thao thao bất tuyệt, mỹ phu nhân lãnh lãnh đạm đạm, hứng thú thiếu thiếu. Thật muốn đánh cái này cháu trai, một tên con trai thầm nói. Tiểu nha đầu Tạ Như đáng yêu chớp chớp mắt to, y y nha nha vặn vẹo uốn éo mông nhỏ. Trần Thần đem nàng để xuống, tiểu nha đầu cúi người nắm lên một bà tuyết văn vê thành cầu, sau đó hướng hắn ngọt ngào cười cười, sôi nổi chạy ra ngoài. Chạy chậm chút, coi chừng lộ trơn trượt, Trần Thần lo lắng,